Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Ngươi là ta cũng là ta. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hải diễn giảng kết thúc. Hắn làm cái này diễn giảng mục đích chính là công bố trí một ít hóa đơn, khích lệ một chút tinh thần. Tranh thủ làm được hóa đơn trong suốt để cho xã nhân viên trong lòng không có vướng mắc, tốt một lòng một dạ công tác. Có thể thấy được Trương Hải đúng là muốn mang người Hoa hậu được sống cuộc sống tốt. Cái xã viên bắt đầu lên công sau đó, Trương Hải và kế toán viên đi tới Phạn Phong trước mặt. Ta quyết định thừa dịp hiện ở trong tay còn có chút tiền đem lò gạch và miếng ngói nhà máy quy mô mở rộng. Đề nghị này Vạn Phong không có bày tỏ dị nghị. Có một xây cái này dựa vào xưởng lò ngói quy mô lại khuếch trương lớn gấp hai cũng không lo sản phẩm tiêu thụ. Có loại này có lợi điều kiện dĩ nhiên muốn mở rộng kích thước sản xuất. Vậy ngươi muốn khuếch trương bao lớn? Đợi cái này một lò gạch ra lò, ta muốn lại khuếch trương ra 6 lỗ lò. Ta tính một chút, chúng ta bản thân có gạch nhiều lắm là một tháng liền có thể xây dựng thêm xong cũng đưa vào sản xuất. Vạn Phong gật đầu, miếng ngói nhà máy sản xuất phân xưởng lại mở rộng một lần. Thấp nhất thỏa mãn một ngày 1.200 mảnh quy mô. Còn như phơi nắng trận cái này một mảnh quảng trường chúng ta có thể cũng đạt được lều. Bên trong dùng cao thấp mấy tầng giá sắt tới dùng cho miếng ngói dưỡng thành. Người thấy thế nào? Lần này Vạn Phong đối với Trương Hải nhìn với cặp mắt khác xưa. Có tiến bộ cũng biết động đầu óc. Thật ra thì ngày hôm qua Tiếu Đức Tường lúc tới Vạn Phong liền muốn qua cái vấn đề này. Nhưng là suy nghĩ một chút, dùng thiết hàn chế cái giá tạo giá quá cao cũng không có nói. Không nghĩ tới Trương Hải cũng nghĩ đến phía trên này tới. Nhưng là giá sắt chi phí nhưng mà không thấp nha. Ta biết. Chúng ta có thể trước làm một số, sau đó một mảnh thay đổi, từ từ không được sao? Rất tốt, Vạn Phong chỉ nói hai chữ, cùng lò gạch gạch đi ra ta lập tức động thủ bắt đầu làm việc. Trương Hải lại bắt đầu vội vàng, chân đánh sau ót múc, nhưng Vạn Phong nhưng không có chuyện làm. Đột nhiên bây giờ, Vạn Phong không biết mình nên làm gì, bán cá bây giờ là cấm câu cá kỳ. Đó là Argentina cầu tinh không vui. Thơm dưa hạ sao? Lão Lương đầu mặc dù trồng điểm tây qua, nhưng đó là giữ lại mình ăn căn bản không nhiều ít. Đi bán cà rem suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Một ngón tay bán đồ chơi kia một ngày hai khối nhiều lời đơn thuần lãng phí thời gian. Vì vậy mấy ngày kế tiếp, Vạn Phong trừ cho Loan Phượng vẽ chút bức tranh dạng bên ngoài cơ hồ thuộc về không có chuyện làm. Tình cảnh, duy nhất tin tức tốt là hắn lợi dụng mấy ngày này có thời gian đem mình kỹ thuật bơi lội. Nâng cao đến bơi ếch giai đoạn, lại cũng không phải một cái tư thế chó chạy. Tháng 8 số 7 liền lập thu, một lập thu nước sông lập tức thì trở nên lạnh, cho nên hắn mấy ngày nay rất thời gian dài cũng ngâm dưới nước. Tranh thủ ở lập thu trước nâng cao mình kỹ thuật bơi lội. Loan Phượng mua bán ngược lại là từng bước đang phát triển. Từ nát vụn băng đột nhiên bây giờ biến thành các loại xinh đẹp hình vẽ sau đó. Phục trang đơn điệu mọi người phát hiện băng cũng có thể biến thành xinh đẹp điểm sáng sau đó. Nàng mỗi ngày bổ các loại băng lại thành nàng một ngày chủ yếu thu vào. Một mao 5 đến 2 mao tiền là có thể để cho một kiện cũ quần áo đổi thành mới hào quang. Hơn nữa lập thu sau liền bắt đầu thêm quần áo. Vì vậy Hoa hậu gia đình các phụ nữ lục tung đem rất nhiều cũ quần áo cũng tìm được đưa đến Loan Phượng nơi này tiến hành lại thêm công. Hơn nữa khuynh hướng này rất nhanh liền bắt đầu lan tràn khắp nơi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền lan tràn toàn bộ đại đội tương uy. Thậm chí có chút xấu xa được muốn lên trời người phụ nữ không phải lỗ thủng cũng phải may cái trên. Đồ án đi, ví dụ như ống tay áo may đối với cây nhỏ, cổ áo may đối với hoa nhỏ, trước ngực may cái lớn Hoa Vạn Phong một lần nữa bị các cô gái theo đuổi xinh đẹp tinh thần đánh bại. Lòng nói các người sẽ không tự mình ở nhà thêu nha hoa cái này uổng tiền thật là đần chết. Dĩ nhiên lời này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ muốn. Nói ra vậy thì ngu ngốc, Loan Phượng nhà bây giờ môn đình như thành phố. Các đội cô nương tức phụ cũng đạt tới đẩy không mở cửa trình độ. Nữ nhân nhiều người đàn ông tự nhiên cũng chỉ tới tham gia náo nhiệt. Rất nhiều chàng trai cũng ồn ào lên theo. Bọn họ cũng phải đang đuổi đuổi mốt. Ở trên người mình làm điểm ký hiệu. Đánh từ Hàn Văn Hải và Lý Lão Ngũ ở cái mũ của mình ở giữa lấy cái da da tôm và lá lương thần sau đó. Người xem toàn tương uy đội nón chàng trai cơ hồ đều đưa một mao năm cho Loan Phượng. Đem cái mũ của mình làm được đủ mọi màu sắc. Có ý tứ nhất là một cái chàng trai lại đang mình nón xanh lên vá cái con rùa đen hình vẽ. Vạn Phong đuổi theo cái này chàng trai khen hắn ý tưởng có sáng ý đuổi theo hơn 100 mét, mệt chết đi. Được, Loan Phượng ngửa mặt hướng lên trời nhìn bầu trời đêm sâu kín than thở. Ta cũng mệt mỏi, Vạn Phong vậy than thở. Người cái này hai ngày rỗi rãnh được du du, đông du tây đi dạo. Người mệt mỏi cay rắm, người ở ta sau lưng nằm hồi lâu. Ngươi bây giờ có hơn 100 kg liền đi ngươi nói ta có mệt hay không đứng lên. Ha ha ha, cũng không, Vạn Phong nghiêng người đem sau lưng đeo Loan Phượng lật tiếp. Người phụ nữ thì là không thể vào cho điểm mặt mày vui vẻ. Rõ ràng nói xong rồi hắn nằm ở trên bờ cát để cho nàng nằm một phút. Có thể cái này đặc biệt cũng nằm hơn 10 phút lại vẫn không đi xuống. Vạn Phong ngửa mặt hướng lên trời nằm ở trên bờ cát. Dự định xuyễn thở hổn hển, không muốn Loan Phượng lại nghiêng người lại nằm sấp hắn trên ngực. Nam nữ thụ thụ bất thân, người cách ta xa một chút được không, người ta yêu cũng ba không được dính chung một chỗ. Người quái thai này còn đẩy ra phía ngoài, lão dính chung một chỗ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đoán một. Chút ta ngày hôm nay vá nhiều ít băng, Loan Phượng đem đầu tựa vào Vạn Phong trên ngực hỏi. Cái này đi đâu mà đoán đi, ta cũng không phải là coi bói, ta ngày hôm nay may đi ra ngoài 123 cái băng. Vạn Phong sợ hết hồn, trời ạ nhìn như vậy, khâu vá sửa lại đinh như thế có tiền đồ mỗi một băng liền giữ một mao năm coi là. Cái này 123 cái băng vậy sắp có 20 nguyên. Trừ mỗi một chỗ vá các loại chi phí Loan Phượng thấp nhất vậy kiếm hơn 10 đồng tiền. Cái này cũng mau gặp phải hắn dùng xe ngựa bán dưa. Ta ngày hôm nay kiếm 15 khối nhiều. Loan Phượng không nhịn được nhỏ giọng đắc ý nói. Nóng rừng rực hơi thở phun được Vạn Phong ngứa một chút. Nhiều như vậy nha, cái này còn vượt qua Vạn Phong dự trù. Ta ngày hôm nay còn nhìn không chung làm hai cái quần đây. Vá hơn 100 cái băng còn làm hai cái quần các nàng này đây là cùng ai liều mạng đâu. Cộng thêm mấy ngày trước may tiêu chuẩn nhất. Định tiền, ta đã đem máy may tiền kiếm về còn có còn dư lại. Buổi tối đi ra ta sợ rớt liền không mang trên người. Chờ ngày mai cho ngươi. Rốt cuộc có tiến bộ. Biết tiền giấu ở trong túi còn biết hết. Đây là một đáng vui hiện tượng. Nói nhiều tiền sao thương cảm tình. Cái gì ngươi ta? Ta là ta. Ngươi vậy vẫn là ta. Loan Phượng đầu tiên bày tỏ đồng ý. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút không đúng nha. Dùng quả đấm ở Vạn Phong trên mình gõ. Người xấu. Cái gì gọi là của ngươi là của ngươi. Ta cũng là ngươi. Sớm muộn gì ngươi cũng không là của ta. Sao chẳng lẽ ngươi không đồng ý ai nha? Vậy ta có thể được cân nhắc một chút hai chúng ta quan hệ. Loan Phượng ha ha ha cười. Lúc nào ngươi đã có nói đối phó và ngươi chung một chỗ thật vui vẻ. Ngươi tổng có một ít ngoài dự đoán của mọi người nói nhô ra. Để cho người mới liêu không đạt tới. Người sống cả đời vốn nên vui vẻ là vốn. Rất vui vẻ qua cả đời. Đáng tiếc trên thế giới này cho tới bây giờ cũng chưa có đều là vui sướng lúc này tiếp theo Vạn